Tả vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 114, chỉ cần có ngươi là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm nhìn Vân Nguyệt, thật lâu vẫn chưa đáp lời đáp ứng ta. Vân Nguyệt bá đạo ra lệnh, Xích Diễm khẽ cười một nụ cười ẩn nhẫn, xuất phát từ nội tâm cuồng hỉ không thể che giấu. Nguyệt Nhi, ngươi, có phải đã yêu ta rồi không? Xích Diễm táo bạo đoán ra điều vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhìn ánh mắt ngập tràn mong đợi kia, Vân Nguyệt không nghĩ giấu giếm thêm. Lời thừa, ta nếu không yêu ngươi, vậy vì sao lại vì ngươi mà lo đến mức phát cuồng như thế? Lần này đến lượt Xích Diễm ngẩn người, thừa nhận dễ dàng như vậy, còn thừa nhận đầy hào sảng đến thế, không phải là đang đùa giỡn hắn đó chứ? Hắn khẽ híp mắt, thu lại nụ cười, nghiêm mặt giữ lấy vai nàng, chăm chú nhìn vào mắt nàng. Không được lừa ta, nếu ngươi chỉ vì ta cứu ngươi mà cảm động, thì ta không chấp nhận lời yêu ấy. Ta có thể chờ chờ đến khi ngươi thật sự yêu ta. Nhưng một khi ngươi đã nói yêu ta, thì từ đời này đến đời sau, vĩnh sinh vĩnh thế, ngươi đều phải bên ta. Không được yêu kẻ khác, ngươi dám phát thệ không? Nhìn thẳng vào ánh mắt Xích Diễm, Vân Nguyệt cảm thấy trong lòng có chút xót xa. Giá như nàng có thể gặp hắn sớm hơn, từ 3000 năm trước thì tốt biết bao. Như thế, hắn đã không phải cô độc suốt thời gian dài đến vậy. Nhưng, sau này họ vẫn còn rất nhiều thời gian, bởi vì hắn không thể chết còn nàng. Nàng tin rằng dù có chuyển thế bao lần, hắn vẫn sẽ tìm thấy nàng. Vân Nguyệt khẽ mỉm cười. Ngươi đặt điều kiện cho ta, thì ta cũng đặt điều kiện cho ngươi. Thêm nữa, tên yêu nghiệt ngươi, không được phép đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không được để nơi nơi mọc lên cả đống tiểu tam. Ngươi biết, ta ghét nhất là tiểu tam. Lời nàng khiến Xích Diễm như muốn bay lên vì vui sướng. Hắn vốn nghĩ sẽ phải mất rất lâu mới có thể khiến cô gái ngạo nghễ và bướng bỉnh này yêu hắn. Không ngờ, chỉ trong vòng một tháng, hắn đã giành được người mà hắn xem là quan trọng nhất đời. Ôm chặt Vân Nguyệt vào lòng, Xích Diễm trịnh trọng hứa. Thế gian vạn vật đối với ta đều không quan trọng, chỉ cần có ngươi là đủ. Chỉ cần có ngươi là đủ, đó không chỉ là lời hứa của Xích Diễm với Vân Nguyệt, mà còn là cảm tình chân thật nhất mà nàng dành cho hắn. Ngươi có thể nói cho ta biết, câu giác quan thứ 6 trước kia ngươi nói là chuyện gì không? Ta có thể nói, nhưng ngươi không được giận, vì đó là chuyện từ rất lâu rồi. Được, khi Vân Nguyệt gật đầu, Xích Diễm mới chậm rãi kể lại chuyện năm xưa về một đoạn ký ức ngắn lướt qua trong đầu hắn, về hình ảnh nàng khóc, về nỗi đau mà hắn cảm thấy khi nhìn thấy giọt nước mắt ấy. Ta không biết mình đã làm gì khiến ngươi đau lòng như thế. Nhưng ta thề, từ nay về sau, sẽ không bao giờ để ngươi chịu tổn thương như thế nữa. 3000 năm trước, chúng ta chẳng hiểu vì sao phải chia xa. Rồi cả hai mất đi ký ức, trốn vào luân hồi. Nhưng kiếp này đã gặp lại, vậy thì đừng rời xa nhau nữa, được không? Lời hắn khiến một giọt lệ trào ra nơi khóe mắt Vân Nguyệt. Nguyệt Nhi, sao vậy? Vì sao lại khóc? Ta thề đấy, sau này tuyệt đối sẽ không để ngươi phải khổ như vậy nữa. Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Xích Diễm, Vân Nguyệt cuối cùng đã hiểu những hình ảnh lướt qua đầu nàng không phải là tương lai, mà chính là kiếp trước của họ. Kiếp trước của nàng và của Xích Diễm, không nói thêm một lời nào, nàng ôm chặt hắn vào lòng. Cách chương.